Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 32, vì nàng không sợ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Mặc Lâm Uyên nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Dạ Lệ một cái. Hắn căn bản không muốn chạy trốn. Chuẩn bị xe, mang đi. Không, phụ thân. Dạ Mộc muốn đi đuổi, nhưng là Dạ Lệ một phản tay. Đao bên hông nháy mắt ra khỏi vỏ, nhắm ngay giữa mày Dạ Mộc. Từng đợt hàn ý theo mũi đao truyền lại. Đồng tử Dạ Mộc co chặt, dương mắt, hàn ý lạnh lẽo cách nàng cực gần. Mộc Nhi, không cần khiêu chiến điểm mấu chốt của vi phụ. Dạ Lệ nói xong híp híp mắt, vùng áo gấm xoay người mà đi. Dạ Mộc không đuổi theo. Giờ khắc này, nàng vô cùng thống hận chính mình chỉ là hài tử 6 tuổi. Nếu nàng lớn một chút, hoặc là nói, nàng ngay từ đầu liền không có đưa ra ý kiến đưa Mặc Lâm Uyên đi, liền sẽ không có sự việc như hôm nay. Để Mặc Lâm Uyên bị tên Lưu Thái Úy biến thái kia bắt được. Dạ Mộc cắn răng, thời điểm nàng nghĩ không màng tất cả cũng muốn đem người cướp về. Nàng đột nhiên thoáng nhìn Mặc Lâm Uyên lên xe ngựa trước, hướng nàng làm khẩu hình. Mở ra, Dạ Mộc cúi đầu, nhìn tờ giấy bị Mặc Lâm Uyên nhét vào tay. Chần chờ một lát, bên kia, Mặc Lâm Uyên đã bị Dạ Lệ mang đi. Dạ Mộc tay nắm thành quyền, lại dần dần buông ra. Ánh mắt nảy sinh ác độc, nửa ngày mới mở tờ giấy. Mặt trên chỉ viết một câu. Không cần lo lắng cho ta, chờ ta trở lại, vì ngươi, ta tất nhiên sẽ bình an không có việc gì. Tất nhiên, hắn nói 3 lần, tất nhiên, hiển nhiên đã định liệu trước. Chỉ cần ra tướng quân phủ, hắn liền có thể liên hệ đến người của hắn. Nhưng hắn không nghĩ rời đi, lại nghĩ mạo hiểm, cái đồ ngốc này, hắn cũng không nghĩ, kế hoạch lại hoàn mỹ đến đâu. Cũng sẽ có sơ hở, mà vào nơi đó, hơi có sai lầm liền sẽ. Không được, Dạ Mộc nhắm hai mắt, dùng sức đem tờ giấy niết trong lòng bàn tay. Nàng nhất định phải mau chóng đem người cứu ra, không thể tùy ý hắn làm bậy. Trên xe ngựa, thực quỷ dị, Dạ Lệ không có tìm Mặc Lâm Uyên tính sổ, lại còn cởi trói cho hắn. Bởi vì trên đường Mặc Lâm Uyên một chút cũng chưa phản kháng. Tựa hồ đi đến nơi kia cũng không có chút sợ hãi nào. Náo loạn như vậy, ngươi vừa lòng. Dạ Lệ mở miệng, thanh âm có chút mỏi mệt. Mặc Lâm Uyên chỉ xem như không nghe được. Dạ Lệ chỉ vào giấy bút trên bàn con. Lạnh lùng nói, viết, ngươi còn biết cái gì? Nói hết ra cho ta. Mặc Lâm Uyên mắt phượng đảo qua. Thật sự lấy bút viết xuống. Ta đây là giúp ngươi. Ồ, Dạ Lệ cười. Giúp ta, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Ngươi to gan lớn mật, không chỉ dám hạ độc với chủ mẫu, còn đem ta đùa bỡn. Tin hay không, ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Mặc Lâm Uyên không có nửa điểm cảm xúc phập phồng. Viết chữ cũng bình tĩnh. Này chứng minh ta thông minh, mà chỉ có ta thông minh. Cơ hội nhiệm vụ thành công mới có thể lớn hơn nữa. Ngươi hẳn là cao hứng. Ha, ha ha ha ha. Lúc này đây, Dạ Lệ là thật sự bị hắn làm cười. Bị một cái tiểu gia hỏa trêu đùa. Hắn thế nhưng không có giết hắn. Thật là kỳ tích. Cho nên, ngươi là quyết tâm muốn đi Thái Úy Phủ. Ta đây lại nghĩ oan uổng ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở trên đường đào tẩu. Mặc Lâm Uyên không chút do dự viết xuống. Trốn. Ta sẽ không trốn, ta còn muốn chứng minh chính mình. Vì sao? Dạ Lệ nhìn chằm chằm hắn hỏi. Chứng minh chính mình, ngươi muốn trở thành tâm phúc của ta. Mặc Lâm Uyên nghĩ đến cái gì? Nhẹ nhàng cười. Ta thành công, ngươi liền sẽ đối với nàng càng tốt. Ta hy vọng nàng sống tốt. Hy vọng nàng sống tốt. Cho nên trước khi đi mưu toan hạ độc, đem bên người uy hiếp lớn nhất bên người vặn ngã. Hy vọng nàng tốt, liền có thể đi Thái Úy Phủ. Dùng tính mạng mình đánh cược. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. Junli 0522. Những nơi khác đều là đang trộm không xin phép. Dạ Lệ nắm trang giấy, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày không nói chuyện. Khó trách Lưu thái úy cáo già kia đến nay hắn nhớ mãi không quên. Thiếu niên lúc này tuy rằng nhìn qua có điểm gầy, nhưng ngũ quan tuấn mỹ, chỉ là ngồi ở kia đều khí chất thiên thành, nội thấu quang hoa, gọi người cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa sự thật chứng minh, đứa nhỏ này là bảo vật, bên ngoài tuy là nô lệ, lại có thể bỏ đồ vật như vậy vào nước tắm, qua mắt được tầng tầng phòng vệ tính kế đến đương gia chủ mẫu. Có lẽ nhiệm vụ này, thật đúng là chỉ có hắn có thể hoàn thành. Lúc sau Dạ Mộc trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, liền rõ ràng là nàng bị Mặc Lâm Uyên chơi. Gia hỏa này, hắn nhất định đã sớm hạ quyết tâm đi phủ Lưu thái úy. Hắn căn bản không có nghĩ tới rời đi. Hắn thật sự muốn giúp Dạ Lệ đi trộm cấm quân đồ. Đáng giận, Dạ Mộc tức giận đến dậm chân. Hận không thể biến chính mình thành 1m8. Đem tiểu tử thúi kia bắt về dạy dỗ. Đáng tiếc không như mong muốn. Nàng vẫn là bí đao lùn. Hơn nữa vẫn là đứa nhỏ ngốc manh. Tiểu thư. Dạ Tiểu Lang thấy Dạ Mộc vừa trở về không cao hứng ghé vào trên giường. Sợ hãi kêu một tiếng. Đúng rồi. Dạ Mộc lăn long lóc xoay người lên. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Dạ Tiểu Lang. Nói. Tên kia có phải nói cho ngươi kế hoạch của hắn? Ngươi có phải cùng hắn cùng nhau gạt ta? Ai? Dạ Tiểu Lang nhăn mày rậm hỏi. Còn không phải cái tên A Cực kia? Hả? A Cực? Hắn không nói gì thêm kế hoạch A, chẳng lẽ là việc chủ mẫu hại người? Dạ Mộc sâu kín nhìn hắn. Ngươi quả nhiên biết. Dạ Tiểu Lang gãi gãi đầu. Tiểu thư... Là A Cực không cho ta nói. Hắn nói hắn sẽ xử lý nữ nhân kia. Còn muốn ta nhiều hơn. Muốn ta về sau đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Mới có thể bảo hộ người càng tốt. Dạ Tiểu Lang nói làm Dạ Mộc dần dần an tĩnh lại. Tâm tình nói không nên lời. Nàng nửa ngày mới lẩm bẩm một câu. Quả nhiên, hắn còn đem ngươi dạy hư. Tưởng tượng đến tiểu tử một mình mạo hiểm, Dạ Mộc liền muốn đem hắn nắm trở về hành hung 100 lần. Nhưng trong lòng càng khó chịu, còn có một chút, chính là, nàng bảo hộ hắn, tiếp cận hắn, đều là vì ấp giới đồ. Nhưng Mặc Lâm Uyên lại là thật đánh thật vì nàng. Cái này làm cho nàng hổ thẹn, cũng càng thêm bực bội. Đáng giận, rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu người đây? Dạ Mộc cẩn thận nhớ lại tình tiết trong quyển sách, tìm kiếm chỗ có thể lợi dụng. Đột nhiên, trước mắt nàng sáng ngời. Dạ Lệ sở dĩ sẽ thất bại, trừ bỏ hắn không có được cấm quân đồ. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là có một người đã sớm thấy rõ bí mật của hắn. Người kia chính là Hoàng đế Việt Quốc sau này. Người này thật ra là hoàng tử không được sủng ái. Nhưng hắn lại rất có dã tâm, ngầm kinh doanh tự thân thế lực không nói, còn khắp nơi châm ngòi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một lần ngẫu nhiên hắn theo dõi Dạ Lệ, qua điều tra, hắn phát hiện Dạ phủ phòng giữ nghiêm ngặt, liền suy đoán có quỷ. Vì có thể trà trộn vào Dạ phủ, hắn bán mình làm nô, ẩn núp chính là 2 năm. Cuối cùng... Thời điểm Dạ Lệ cùng Triệu Vương lưỡng bại câu thương, hắn làm người của Dạ Lệ lại lâm trận phản chiến, cho thấy thân phận, cuối cùng nội ứng ngoại hợp, nhất cử bình định rồi phản loạn. Dựa theo thời gian, người này hẳn là đã ở Dạ phủ, chỉ cần tìm được hắn, mặc kệ là hợp tác hay là uy hiếp, nàng đều có thể lợi dụng hắn cứu Mặc Lâm Uyên rời khỏi Thái Úy phủ cách trương.